Lâm Viên Hòa Húc, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Long Tương và quân Kỳ Lân đánh nhau không thể phân thắng bại từ cuối hạ nắng nóng đến đầu đông giá rét. Không bên nào là người chiến thắng trong tình thế giằng co, Tây Lăng chia thành hai chính quyền Nam Bắc. Lấy sông Thương Thủy làm ranh giới, Long Tương chiếm phía Nam, Kỳ Lân chiếm phía Bắc. Vốn là thế không đội trời chung, nhưng chiến báo chuyển đến, tướng quân họ Tào bại trận đầu hàng, Phong Châu, Lương Châu, U Châu và năm châu khác bị kỵ binh Đông Ngô chiếm đóng. Trong nước tranh giành thế nào cũng được, nhưng không thể để ngoại địch xâm lược Giang Sơn. Tướng quân Long Tương và thủ phụ đại nhân, hai kẻ thù này đã đạt được sự đồng thuận về vấn đề này. Họ tạm thời nghị hòa, hợp tác chống giặc, bảo vệ Tây Lăng. Chiến sự cấp bách, họ dựng lều tạm ở vùng hoang vu rộng lớn bên bờ sông Thương Thủy, thương lượng suốt đêm. Ba ngày ba đêm. Xác định kế hoạch tác chiến, chia quân làm hai đường, liên hợp chống giặc. Khi thương nghị kết thúc, trời đã nửa đêm, Quý Lâm Uyên là người đi sau cùng. Dù sao thì cũng không có ai chờ hắn, đi sớm hay đi muộn cũng không sao. Hắn vừa vén màn lều, tuyết hú và gió lạnh buốt như muốn nhấn chìm hắn. Hắn quay người định quay lại lấy một bình rượu để làm ấm người thì đột nhiên nhìn thấy có người đứng dưới gốc cây đằng xa, cầm ô và đèn chờ người, trong đêm tuyết mịt mù. Ánh lửa cũng trở nên ảm đạm nhưng nhờ chút ánh sáng yếu ớt đó, hắn có thể nhận ra là Thẩm Gia Ý, không cần ánh sáng, hắn cũng biết, đó là nàng. Khi hai quân đối đầu, nàng rất ít khi xuất hiện. Lần gặp trước là vào đêm trung thu, hắn và An Hòa Húc đều canh giữ trên lầu thành của mình. Nhưng họ lại không giống nhau, hắn chỉ có một mình, đứng trên lầu thành ngắm trăng tròn. Hắn ngắm trăng lúc đó, nghĩ đến trăng của quá khứ. Trung thu năm ngoái, hắn về nhà ăn xong, nửa đêm đi tìm Thẩm Gia Ý, lôi nàng dậy khỏi giường để ngắm trăng. Hắn muốn cùng nàng ăn bánh trung thu nhưng nàng nói nàng không ăn đồ ngọt, hắn bóc bưởi cho nàng ăn, nàng cũng không muốn. Lúc đó nàng rất không kiên nhẫn, nhưng ít nhất, lúc đó, nàng vẫn ở bên cạnh hắn. Hắn ôm nàng ngắm trăng, trong lòng thầm vui mừng, nhưng trung thu năm nay, chỉ có một mình hắn, nàng ở bên kia sông Thương Thủy. Cùng An Hòa Húc trên lầu thành ngắm trăng. Hắn cách sông Thương Thủy nhìn sang, bọn họ hẳn là đang ăn bánh trung thu, ăn bưởi, nói những lời đoàn viên. Một cánh hoa tuyết rơi trên mặt hắn, lạnh buốt, đã là mùa đông rồi, kể từ lần gặp mặt trước, nói chuyện trực tiếp, đã qua rất lâu. Đã qua một mùa thu, họ chưa bao giờ xa nhau lâu như vậy, lâu đến mức như cách cả một kiếp người. Hắn đứng trong đêm tuyết ngắm nàng. Nàng khoác một chiếc áo choàng hạc màu đen, đội một chiếc mũ tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn trong tuyết trắng mênh mông trong suốt như pha lê. Nàng dường như đã đợi không còn kiên nhẫn, lười biếng đá tuyết dưới chân, nghiêng ngả cầm ô, có những bông tuyết rơi trên vai nàng. Nàng vẫn không hề hay biết, chỉ lo ngó đầu nhìn khắp nơi. Hắn khẽ gọi nàng, chỉ có mình hắn nghe thấy. Gia Ý, hắn bước nhanh về phía nàng, nhưng chỉ đi được vài bước, hắn dừng lại. An Hòa Húc xông vào dưới ô của nàng, một tay cầm ô, một tay ôm ngang eo nàng, cúi đầu không biết nói gì với nàng. Cách xa như vậy, gió lạnh tuyết lạnh vẫn đưa tiếng cười ngọt ngào của nàng đến, vang vọng bên tai hắn từng hồi, tiếng cười của nàng lạnh hơn gió lạnh hơn tuyết lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Lâm Uyên tưởng rằng mình đã bị đóng băng trong vùng hoang dã mùa đông giá rét này. Máu cũng đông thành băng, đông cứng lại. Đờ đẫn tắc nghẽn. Hắn không nên nhìn nữa nhưng hắn vẫn tham lam nhìn về phía nàng. Không biết lần sau gặp lại nàng là khi nào. Vì vậy, hắn tận mắt nhìn thấy, nàng đứng thẳng dậy trong vòng tay của An Hòa Húc. Chưa kịp vào lều, nàng đã nâng mặt An Hòa Húc hôn lên. Thẩm Gia Ý nồng nhiệt, nàng đối với người mình yêu luôn như vậy, không chút che giấu. Chiếc đèn trên tay nàng rơi xuống đất tuyết, chiếc đèn thoi thóp đó, không cam lòng sáng lên. Cuối cùng vẫn chìm vào tuyết trắng. Hai người đã chui vào trong màn trướng, ngọn lửa trong màn trướng cháy từng chùm, một lát sau, tắt ngấm. Quý Lâm Uyên đi ngang qua một gốc cây khô, hắn quay đầu lại lấy rượu. Không có rượu, hắn sẽ theo cây, cùng CHET trong mùa đông giá rét này. Đây là đêm trước khi chia tay, trưởng công chúa hy vọng biết bao, thời gian sẽ dừng lại vào đêm này, ngày mai không có ai phải đi xa. Nàng lăn qua lộn lại trên giường, không ngủ được, vén rèm cửa sổ nhỏ nhìn ra, trời đất một màu trong vắt, tuyết rơi rồi. Nàng đi giày, khoác áo choàng hạc, trong đêm tuyết này, nàng đi đón hắn. Trên mặt đất rơi rất nhiều cành cây khô, dẫm lên phát ra tiếng kéo kẹt, nàng cầm ô, cầm đèn, cẩn thận đi, chờ hắn dưới một gốc cây khô. Mặc dù trời lạnh giá nhưng đợi hắn đến, trong lòng luôn ấm áp, tâm trạng này còn hữu dụng hơn cả lò than. Đằng kia có người giơ đuốc lên, nàng thò đầu nhìn ra. Có người ôm ngang eo nàng, giơ ô lên, ngăn cách đêm tuyết mênh mông bên ngoài. À ý, nàng lại không nghe lời rồi. Hắn cau mày trách nàng nhưng khóe môi lại cười tủm tỉm, lộ ra sơ hở. Lòng Tương tướng quân đã thử nhiều lần, mặt lạnh dạy dỗ vợ mình, là một nữ nhân mang thai phải nghỉ ngơi sớm, đừng đợi hắn, hắn luôn nói không biết khi nào sẽ về. Nhưng vô dụng, hắn vẫn không nỡ thực sự hung dữ với nàng. Nàng đưa tay ra ôm lấy cổ hắn, đôi mắt dài quyến rũ long lanh, cười duyên dáng nói. Thiếp nhớ chàng, An Lang, khuôn mặt khó khăn lắm mới nghiêm lại của hắn, đột nhiên mềm nhũn, hắn cúi đầu hôn lên tóc mai nàng. Ừ, ta cũng nhớ nàng, vừa đến trước cửa lều, nàng dứt khoát ném đi chiếc đèn vướng víu, toàn tâm toàn ý giơ tay ôm hắn, hôn hắn. Cách chương.